Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 121, không biết hung thủ. Bất quá, bên ngoài bây giờ còn tại trời mưa to. Chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Một cái nữ diễn viên hỏi. Cái này nữ diễn viên niên cấp ước chừng hơn 20 tuổi. Nhìn Thực Văn Tĩnh dáng vẻ, thông qua nàng nói lời kịch lúc kịch bản diễn viên giới thiệu. Cái này nữ diễn viên gọi là Vưu Tình Tuyết, cũng coi như là lần đầu tiên mở miệng. Vưu Tình Tuyết nói vừa xong, một cái nam diễn viên đứng dậy nói ra, chuyện này giao cho ta đi. Sân khấu nơi nào có rất nhiều dù, ta đi tìm lão bản mượn mấy cái sử dụng. Thông qua kịch bản diễn viên giới thiệu, người này gọi Trương Bành, là cái khoảng 30 tuổi diễn viên. Hiện tại ngoại trừ đứng tại phía sau nhất, vị kia biểu tình có chút âm lãnh diễn viên còn không biết tên. Cái khác diễn viên tên đều đã rõ ràng. Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút đánh giá hắn một chút. Theo trên xe lại đến khách sạn, hắn đều chưa thấy qua vị này diễn viên nói chuyện qua. Tốt, dù ta lái xa, bất quá đáng tiếc, chỉ có 6 cái. Ngay tại Lục Phàm suy tư thời điểm, đi mượn dù Trương Bành thuận lợi mượn đến dù. Đáng tiếc, chỉ có 6 cái cây dù. Tốt, 6 cái dù đủ, 3 người chúng ta chính mình có mang. Lục Phàm thôi nắm tay, cười nói, đã dù mượn đến, vậy chúng ta đi. Một đoàn người ra nhà hàng về sau, liền trực tiếp đi ra khách sạn. Mặc dù bây giờ vẫn là mây đen dày đặc, mưa to cũng tí tách hạ không ngừng, nhưng cuối cùng là có thể thấy rõ cảnh sắc phía xa. Quả nhiên như Lục Phàm sở liệu như vậy, bọn họ hiện tại đang ở tại trong núi sâu, cũng khó trách không khí như thế tươi mát. Lục Phàm theo oán linh nhẫn xương trong lấy ra 3 cây dù, đem trong đó 2 cây đưa cho Nguyệt Khinh Âm cùng Lạc Ninh Tuyết. Cái khác diễn viên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 3 cây dù, nhào nhào mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Phàm trên tay nhẫn xương. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Phàm lại có chữ vật hình linh dị nguyền rủa chi vật. Phải biết liền xem như một tuyến diễn viên, cũng có rất nhiều đều không có chữ vật hình linh dị nguyền rủa chi vật. Nhìn cái khác diễn viên đều nhìn lại, Lục Phàm giải thích nói, đây là nhà ta tổ truyền minh khí, có thực thần kỳ hiệu quả. Sau khi giải thích xong, Lục Phàm hỏi, đúng rồi, Tần Nhân, ta có nỗi nghi hoặc, vì cái gì người khác đối bạn trai ngươi thụ cái ngón giữa? Bạn trai ngươi sẽ phản ứng lớn như vậy, ngươi không cảm thấy hành động như vậy có hơi quá khích sao? Tần Nhân ngượng ngùng nói ra không sợ các ngươi chê cười. Bởi vì nghề nghiệp của hắn là giám hoàng sư, cho nên vẫn luôn thực để ý ánh mắt của những người khác cùng ý nghĩ. Cho nên cái bóng đen kia đối bạn trai ta thụ cái ngón giữa, phản ứng của hắn mới có thể lớn như vậy. Lục Phàm lại hỏi, giám hoàng sư, ngươi làm sao lại tìm dạng này bạn trai? Nhìn trong đầu lời kịch, Tần Nhân ngượng ngùng đến gương mặt đỏ bừng. Nàng yếu ớt nói ra, Bởi vì hắn điện ảnh nhìn nhiều lắm, sẽ rất nhiều hoa văn. Mặc dù biết kết quả, nhưng cái khác diễn viên bước chân vẫn là một trận, nhìn về phía Tần Nhân thần sắc đều có chút quỷ dị. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra nhìn thêm loại này điện ảnh có thể tăng lên kỹ thuật, về sau có cơ hội ta cũng muốn thử một chút nhìn. Hắn lời còn chưa nói hết, một con non tay liền quay tại bên hông hắn thịt mềm trên. Tiếp tục một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến, ngươi nói ngươi muốn nhìn cái gì? Lục Phàm nắm lấy Nguyệt Khinh Âm tay nhỏ, nói, đau nhức, đau nhức, đau nhức, lão bà, ta sai rồi, ta chỉ là nói đùa. Cái khác mấy cái diễn viên nhìn chính đang liếc mắt đưa tình hai người, luôn cảm giác có chút quỷ dị. Đại ca, đây chính là phim kinh dị a, ngươi có thể hay không đừng mời chúng ta ăn thức ăn cho chó? Có lẽ là thức ăn cho chó ăn nhiều. Vương Phi Dương cúi đầu xuống, trong ánh mắt mạo hiểm huyết hồng sát ý. 9 cái diễn viên theo kế hàm biến mất đường đất, vẫn luôn đi vào bên trong. Nhưng cùng lúc đó, mỗi cái diễn viên trong lòng đều từng người giấu giếm quỷ thai. Kỳ thật bọn họ ở trong lòng đều đã phán quyết kế hàm tử vong. Sở dĩ còn nguyện ý theo tới, một mặt là lời kịch yêu cầu, một phương diện khác chính là vì linh dị nguyền rủa chi vật. Mỗi cái diễn viên đều cảm thấy, kế hàm dám một mình đuổi theo ra đi, trên người nhất định là có linh dị nguyền rủa chi vật. Về phần tại sao vẫn là sẽ chết, chỉ có thể nói hắn chủ quan, dù sao có linh dị nguyền rủa chi vật cũng không có nghĩa là vô địch. À, vậy mà đường chấm dứt, nhìn viết sông vong xuyên sông bia, Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút, người này chạy đến chỗ nào đi, chẳng lẽ bị xông vào trong sông đi sao? Ngay tại Lục Phàm âm thầm suy tư lúc, kêu to một tiếng vang lên, Minh thám tử, mau đến xem nhìn cái này, này âm thanh hô to là Trương Bành phát ra tới, Lục Phàm nghi hoặc nhìn hắn chỉ vào địa phương. Phát hiện trong đất bùn vậy mà xuất hiện một tay nắm. Lục Phàm bước nhanh tới, cẩn thận quan sát đến bàn tay. Làm một thám tử, theo trên thi thể tìm manh mối là thiết yếu kỹ năng. Hắn cầm bàn tay nhìn hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái chấn kinh kết luận. Này lại là cùng nhau mưu vụ án. Bởi vì bị chôn dưới đất, kế hàm nếu như còn sống nhất định sẽ giấy rùa. Nhưng bây giờ hắn móng tay lại một chút giấy giụa vết tích đều không có. Này đầy đủ nói rõ, hắn là chết sau bị chôn. Về phần tại sao bàn tay sẽ toát ra mặt đất, nguyên nhân hẳn là trên đất bùn đất bị mưa to cuốn đi, cho nên mới lộ ra chôn dưới đất thi thể. Đến nỗi càng nhiều manh mối, liền cần đem thi thể moi ra tại làm kỹ càng phân tích. Nghĩ tới đây, Lục Phàm đứng lên nói ra, bởi vì không có công cụ, xem ra chỉ có thể về trước đi tìm khách sạn lão bản mượn mấy cái xẻng sắt tại đến đây. Mọi người cảm thấy thế nào? Ta là không có ý kiến. Bảo Lương nhún vai, không quan trọng nói, Vưu Tình Tuyết nghi ngờ hỏi, vì cái gì chúng ta không gọi điện thoại báo cảnh sát? Lục Phàm đang chuẩn bị giải thích, Nguyệt Khinh Âm nói ra. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có bất kỳ tín hiệu gì, cũng đánh không ra bất kỳ điện thoại. Nhìn đến mọi người đều đồng ý về sau, Lục Phàm hướng về khách sạn đi đến. Đồng thời, Lục Phàm thực nghi hoặc, đây không phải kinh khủng thế giới sao? Làm sao bên trong còn có không biết hung thủ tại giết người? Làm Lục Phàm vừa vào khách sạn đại sảnh, sân khấu trung niên lão bản nương liền một mặt ưu sầu nói ra, những khách nhân, thật xin lỗi, từ tại chúng ta khách sạn phát sinh cùng nhau án giết người, cho nên mời các ngươi tại cảnh sát trước khi đến, tạm thời ở chỗ này. Tất nhiên, đối với mang cho mọi người bối rối, ta cảm thấy rất xin lỗi, cho nên đằng sau thời gian tất cả đều miễn phí vào ở. Lúc này, một màn này kịch bản lời kịch cũng xuất hiện tại Lục Phàm trong đầu. Lục Phàm nói ra, lão bản nương, ngươi nói là, trong khách sạn cũng người chết, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Lão bản nương hơi nghi hoặc một chút nói ra, mang ngươi tới không tốt à, dù nói thế nào các ngươi hiện tại cũng là người hiểm nghi thân phận. Lục Phàm cười nói, ta gọi Minh ca. Thực không dám giấu giếm, ta là một cái có chút danh tiếng thám tử, ta đi hiện trường giúp ngươi xem một chút, nói không chừng không cần chờ cảnh sát đến liền có thể phá án. Hơn nữa, ngươi phát hiện đi, bây giờ nơi này một chút tín hiệu cũng không có, ngươi căn bản là không liên lạc được cảnh sát. Đã như vậy, vậy liền xin nhờ Minh trinh thám rồi. Lão bản nương nhẹ gật đầu, đồng ý Lục Phàm đề nghị này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.